Không hiểu nổi. Như vậy thì nói sao? Thì âu cũng là cái tập nghiệp của khổ với gia đình đó. Nó quán thù gì đó. Là tới đó thì tưởng như sang. Ai ngờ tới đó là khổ. Đó, đó là cái quá khứ. Tập nghiệp của quá khứ. Cái đó hiện tại giải không ra. Mà nó là thuộc cái quá khứ. Như vậy thì cái tập nghiệp quá khứ, nó có những cái nó không thể hiểu nổi, không thể lường được. Có những người, có một người mà họ nói rằng, cũng có một người mà tôi mới nghe gần đây nữa. Nghe là người, thường thường mình nói con út là kinh nhất, là phải con cả. Mà người đó là con út, mà lại không thương. Không thường coi như là bỏ lơ gửi cho anh chị nuôi, không đem về nhà. Ngược lại xin đứa con nuôi về nuôi là cưng. Tôi hỏi sao? Cái người mà bị bỏ cho anh chị nuôi đó, kể, chính miệng kể tôi nghe. Thì giờ mình đặt câu hỏi sao vậy? Thì như vậy rõ ràng là thập nghiệp của đời trước, tuy là có cái gì ràng buộc đó, nhưng mà nó không có hợp, cho nên bây giờ ra đời không nuôi được. Còn cái người kia tuy không có cái ràng buộc gia đình nhưng mà có nợ nần gì đó rồi tìm ra về nuôi cái chừng. Như vậy thì sao? Bởi vậy tôi mới nói người tu mình mà mày đặt nuôi nít đó đó cũng là cái tập nghiệp đó nghe. Nuôi rồi chừng rồi biết cái chết thì cũng lẩn quẩn theo nó đi không được. Mình đã cắt cái ruột ra rồi rồi đem cái khác về nuôi. Rồi đem về nuôi rồi cứ lẩn quẩn rồi thương rồi thôi. Giống hệt như ở ngoài ta thương con vậy đó. Rồi khổ, rồi buồn, rồi vui, rồi đủ thứ. Nên đời cái người tu làm cái gì mình làm mà đừng có phải đặt là của mình thì được. Chứ làm đặt của mình đó là sạch, là sai. Đó là nói cha mẹ với con cái. Có những trường hợp như vậy thì chúng ta mới nghĩ sao? Thì cái tập nghiệp nó rõ ràng, do tập nghiệp thuận thì hợp nhau thì gặp lại nhau nó vui, tập nghiệp nghịch thì gặp lại nhau chỉ là khổ thôi. Đó là nói những người ở trong thân nhất là cha mẹ với con, rồi giờ tới anh chị em đối đãi với nhau. Anh chị em thì quý vị xét đây, trong gia đình 5 người thì có thể cũng 2-3 cái cặp mà thương ghét khác nhau. Có người thì thương người này, thương người kia, có người thì ghét, nó không có giống hệt. Bây giờ 5 anh em mà người thứ 5, thứ 2 gì trong đó mà thương từ trên dưới như nhau, có không? Mà có ngoại lệ không? Cũng có luôn. Một hai trường hợp hoàn toàn, còn một đa số là không được như vậy. Thương ghét nó cũng có khác nữa. Anh em mà có khi người này thương người anh, thương người em út, hoặc là người em út thương người chị, người anh nào đó, thì nó không có giống nhau. Vì vậy nếu nói thì nó là máu mủ chung, rồi sống trong cái giáo dục chung, phải không? Cùng một máu mủ, cùng một cái sự giáo dục mà nó không giống nhau. Rồi nói tới tư tưởng, anh em tư tưởng giống không? Nghĩa là anh em mà tư tưởng không giống, thì như vậy chúng ta ra đời là cái tập nghiệp của quá khứ. Nó mang tới, nó được cái duyên này mà nó không có trùng ở cái duyên khác, phải không? Nó không có trùng với duyên khác, cho nên có khi thân thể giống nhau mà tư tưởng không giống nhau. Có khi tư tưởng giống nhau mà thân thể không giống nhau. Đó là cùng một lò đúc đó. Mà rồi ra cũng vẫn khác như thường. Thì cái đó là cái gì? Đó là tập nghiệp của quá khứ. Như vậy thì tập nghiệp quá khứ nó hung đúc chúng ta thành một cái gì đó. Rồi ra đời trong một hoàn cảnh nào thì được cái hình thức giống nhau mà tâm tư không giống nhau. Đó là do cái tập nghiệp. Như vậy để thấy rằng cái tập nghiệp không giống nhau. Còn tới cái đó là người dưng kẻ lạ. Người dưng kẻ lạ. Tới người nào mình thấy dễ thương không? Thấy dễ thương, chưa nói, chưa làm gì cho mình hết, mình cũng thấy dễ thương. Thấy con người sao dễ thương quá. Thấy không? Có những người thấy sao? Dễ ghét quá. Và chưa có mắng mình câu nào, chưa có làm khó dễ mình cái việc gì, thấy mặt hay dễ ghét. Thì cái đó tại sao? Ở đâu ra vậy? Họ là họ, mình là mình, mắc mớ gì mà thương mà ghét, mà thấy cái thương, thấy cái ghét. Thì tại sao? Đó là tập nghiệp của quá khứ. Mình với họ có cái ân nghĩa, hoặc mình với họ có cái oán thù, nó không nặng lắm, nhưng mà nó còn cái gì chứa trong á. Tập khí nhẹ nhẹ nó còn ở trong, cho nên gặp nhau cái nó có những cái phản ứng lại như vậy. Thì đó là cái tập nghiệp, mình không chối cãi được. Đó là tôi nói cái tập nghiệp của chúng ta. Rồi thêm cái tập nghiệp của mang thân. Theo chúng ta có phước, đủ duyên, sanh làm người, rồi cũng hiểu biết rõ ràng, đi đứng tự do, vân vân. Mà chúng ta tưởng nếu mình sanh ra mà bị những cái bệnh nan y hoặc bệnh liệt chân, liệt tai, thì mình có muốn sống không? Muốn không? Mình tưởng tượng không muốn sống, chết phức cho rồi. Nhưng mà ngược lại, những người sanh ra bị bệnh tật đó, hỏi họ muốn sống không? Họ nói sao? Họ muốn sống. Thì như vậy mới thấy rõ rằng cái nghiệp, tức là nghiệp phải trả, thì phải chịu vậy để trả. Có nhiều người, ví dụ như lâu hồi xưa bệnh hủi là bệnh nan y, mà khi họ bị bệnh đó rồi, lẽ ra thì họ không muốn sống, nhưng mà họ cũng muốn sống như thường. Bây giờ cho tới những người bệnh trầm trọng ở trong bệnh viện, mà mình tới mình thăm, lẽ ra những người đó mình nghĩ chết cho nó yên, mà hỏi họ muốn chết không, họ cũng không muốn nữa. Thì như vậy, nghĩa là lỡ mang cái thân này do nghiệp mình tạo, thì mình phải theo nó, chịu theo nó, chứ không cưỡng lại được nó. Đó là cái nghiệp tập làm người. Rồi cũng nghiệp tập làm các thân khác, như thân con bò, con heo, con chó, vân vân. Nghĩa là có con nào muốn chết không? Miễn có thân thì phải chịu hả? Chịu hài lòng trong cái đó để mà sống, để mà trả. Chứ không có ai mà tự tử chết hết. Trừ ra những người điên cuồng, họ liều lĩnh thì có. Chứ còn người nào sống bình thường đều như vậy. Thì con bò, con heo, con chó, mình thấy có những con ngựa bắt chế xe và đánh đập đủ thứ hết, mà nó có muốn chết đâu. Nó cũng muốn sống. Mà muốn nó đem làm hành nó chết, thì nó còn cự cũng làm dữ với mình. Như vậy mới thấy rằng là nghiệp tập của chúng sinh, khi đã mang rồi, mang thân rồi, luôn luôn phải đền trả, phải chịu đựng, chứ không có cái muốn bỏ, muốn tìm cái khác. Rồi kế nữa là mục nói về nết na, về tánh tình. Bây giờ mấy chị ở trong chúng là dễ thấy lắm, ở trăm người nết na tánh tình giống hệt nhau không? Giống không? Thì cái không giống nó tại cha mẹ dạy hay là tại sao? Nhiều khi ở nhà cha mẹ dạy, nhưng mà anh em có không giống nhau. Huống nữa vô trong chùa một năm, hai năm, nếu mà huấn luyện, hướng dẫn thì chắc là phải giống rồi. Nhưng mà cho tới già cũng không giống như thường. Mỗi người mang một cái tâm tư, mỗi người mang một cái tánh nết nó khác nhau, luôn luôn là thấy khác nhau. Như vậy mới thấy cái tập nghiệp của mình, nó là luôn luôn có những cái sai biệt giữa người này với người khác, gương mặt khác, hành động khác, tư tưởng khác. Nó từ cái tập nghiệp mà ra, chứ không có một cái gì là ai đem đến, ai huấn luyện mình hết. Giờ đến cái cuối cùng là cùng một gia đình, cha mẹ sinh ra mà có kẻ thông minh, có kẻ khờ dại, thì tại sao vậy? Thì cũng là tập nghiệp của quá khứ thôi, phải không? Bởi vậy nên tất cả những cái hiện tại chúng ta đang sống, đang hoạt động đây đều là tập nghiệp hết. Mà mình thông minh thì nó tôi thông minh, chứ biết đâu hồi trước mình làm thầy giáo gì đó. Còn ngu dốt thì nó tôi ngu dốt, chứ biết đâu hồi trước mình làm biếng không học. Nghĩa là đều có một cái quân tập rồi nó thành cái nghiệp. Thì như vậy cái quân tập thành cái nghiệp, rồi cái nghiệp đó sẽ dẫn đi thọ sanh. Trong khi thọ sanh là một cái thân kết tụ bao nhiêu thứ nghiệp tập cũ và mới, lấy cái đó làm mình mà sống, phải không? Bởi vậy trước cái nghiệp ác, cái tội nghiệp của ông đang là tài sản cho thân tiền tội nghiệp không có, phải không? Bản chất nó không có, nhưng mà tại quân tập mà thành. Như vậy thì tất cả cái quân tập thành của thân này á là từ tập nghiệp, mà tập nghiệp là không thiệt, phải không? Từ cái tâm phân biệt thấy mấy mà ra. Thì như vậy thấy cho tạo cùng chỗ đó rồi thì sao? Chúng ta từ những cái sai biệt muôn ngàn đó, hàng đó trở về cái chỗ quy tụ không hai. Không hai mà được tới cái không hai thì giả sử đây 100 người có ai giống ai không? Đều như nhau, cũng là không hai hết. Thì như nhau, cho nên Phật Phật đạo đồng là chỗ đó đó. Đạo Phật không có hai, ông Phật nào cũng như ông Phật nào. Vì vậy mà có nhiều người họ thắc mắc, hỏi là chừng nào Đức Phật Di Lặc ra đời? Thì như trong kinh nói, chừng nào giáo pháp của Đức Phật Thích Ca không còn ai biết tới, danh từ Tam Bảo không còn ai biết, chừng đó thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Tại sao vậy? Vì Phật Phật đạo đồng, đồng thì ông này còn, ông kia ra nó dư, thấy không? Ông có ông thứ hai, mà ông thứ hai cũng dạy có ông cũ thì ra làm gì? Dạy như vậy, chừng nào cái đó hết thì mình mới ra, mình dạy lại. Còn cái đó còn mà ra dạy cái gì? Hiểu như vậy mới thấy được cái ý nghĩa trong đạo. Đạo Phật là đồng. Tại sao đồng? Bởi vì tu tới cái chỗ không còn hai niệm khác nhau. Mà không còn hai niệm khác nhau đó là tâm thể như như. Mà tâm thể như như vậy, người này như, kia như, thì ai cũng như nhau, có gì khác. Thì cái đạo của các Phật không có khác nhau. Còn phương tiện truyền bá thì có khác, chứ cái đạo nó không có hai. Đó, vì vậy mà mới hiểu chữ Phật Phật đạo đồng. Chứ không thì mình tưởng, tại sao ông Phật này không dạy giống ông Phật kia? Hay tại sao ông Phật nào cũng dạy giống nhau? Mà giống nhau thì ông Phật này còn dạy thì ông Phật kia không tới. Như giờ có ai dạy giống tôi thì tôi còn dạy đây, ông kia tới ông kia dưới chứ chỗ khác, thấy không? Nó vậy thôi. Như vậy thì để kết hợp lại, chúng ta thấy rõ ràng là thân này là cái thân do tập nghiệp thành. Mà tập nghiệp thành thì tập nghiệp không thiệt. Tập nghiệp là phức tạp, là lăng xăng đủ thứ, không thiệt. Thì thân này thiệt được không? Bây giờ từ thân chúng ta biết do cái tập nghiệp thành, mà tập nghiệp thì do vọng tưởng thành. Mà vọng tưởng không thiệt, tập nghiệp không thiệt, thân thiệt không? Vậy mà có ai can đảm nói thân tôi không thiệt không? Không thiệt thì học rồi biết thôi, chứ không dám nói. Nói thiệt sợ ra kinh mình. Rõ ràng là thân không thiệt. Mà từ cái đó là cái giác ngộ, cái thấu suốt, cái căn bản tu là giác ngộ thấu suốt như vậy đó. Mà thấu suốt được như vậy đó là thấy đạo, là ngộ đạo. Đó, nói như vậy rồi để kết thúc tôi dẫn câu chuyện cũng một thiền sư tổ nữa. Bữa đầu thì tổ về khá ha, kế đó là tổ tam sát, bây giờ tới tổ đạo tính. Tổ đạo tính thì ngày mới 14 tuổi thì tới gặp tổ tăng sáng, ngài đảnh lễ kính bạch hòa thượng, hòa thượng dạy con pháp môn giải thoát.

Phật đạo vô thường thể